Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 295, cự phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 295, cự phú mới ngắn ngủn không lâu sau, chữ vật thủ trạc giá cả, vậy mà đã nhảy lên tới 10 vạn miếng linh tinh. Hoàng Yên Trần cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, Trương Nhược Trần đây là muốn phát một số đại tài. Phải biết rằng, nàng làm như thượng đẳng quận quốc quận chúa, có thể chi phối linh tinh, cũng chỉ có 5 vạn miếng mà thôi. Đối với cái khác thiên cực cảnh võ giả mà nói, đã là tương đối lớn một số tài phú. Trương Nhượng Trần cười nói, vật dùng hiếm là quý, Hoàng Sư tỷ làm gì giật mình như vậy? Tuy nhiên Trương Nhượng Trần nói như vậy, kỳ thật hắn cũng bị không gian vòng ngọc giá trị lại càng hoảng sợ. Hắn lúc trước bán cho Liễu Truyền Thần cái kia một mai không gian giới chỉ, mới bán đi 10 vạn miếng ngân tệ. Trong đó, cố nhiên là bởi vì, cái kia một mai không gian giới chỉ nội không gian chỉ có một lập phương, thập phần nhỏ hẹp, giá trị không lớn. Còn có một càng thêm trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là lúc ấy không có người cùng Liễu Truyền Thần tranh đoạt. Tranh đoạt người thân phận càng cao, không gian giới chỉ giá trị, dĩ nhiên là càng cao. Cái này là lôi cảnh vì sao tự mình viết thơ, đem những đại nhân vật này mời đến nguyên nhân. Kỳ thật chính là muốn trình độ lớn nhất đấu giá ra không gian giới chỉ cùng không gian vòng ngọc giá trị. Ở đây mỗi một vị đại lão, đều là thiên ma lĩnh nhân vật đứng đầu, 10 vạn miếng linh tinh, đối với bọn họ mà nói, cũng không tính đắt đỏ. 15 vạn miếng linh tinh, thần huyết phái trưởng môn Tư Mã Minh Đức đứng dậy, hướng mặt khác mấy cái khách quý đấu giá mua trong phòng thế lực lớn người cầm lái chắp tay, nói. Cái này một miếng không gian vòng ngọc, thần huyết phái nguyện nhất định phải có, hy vọng mấy vị bằng hữu cũ, đem nó tặng cho lão phu. Đằng sau vài món không gian bảo vật, lão phu tựu không hề cùng các vị tranh đoạt. Tư Mã lão nhi, ngươi nói tặng cho ngươi tựu tặng cho ngươi, bổn vương cũng đúng không gian vòng ngọc nguyện nhất định phải có, nếu không ngươi trước hết để cho bổn vương, các ngươi lại đi tranh đằng sau vài món không gian bảo vật. Lúc nói chuyện, Mân Khu quận vương đã lần nữa ra giá. 16 vạn miếng linh tinh. Không gian bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, tổng cộng cũng chỉ có 5 kiện, đập đi một kiện, tựu ít đi một kiện, ai biết đằng sau vài món cạnh tranh có thể hay không càng thêm thảm thiết. Nghe nói, lúc này đây có chợ đêm người xen lẫn trong phòng đấu giá, muốn ra giá cao chụp được một kiện không gian bảo vật, sau đó, lấy thêm đến chợ đêm, dùng giá tiền cao hơn bán đi. Lại có chuyện như vậy? Ta cũng chỉ là nghe nói, bất quá không gian bảo vật đích thật là hy hữu hiếm thấy đồ vật tại thiên ma lĩnh chưa hẳn có thể bán đi chính thức tốt giá. Nếu là có thể đủ lấy được những thượng đẳng kia quận quốc, thậm chí lấy được đông vực thần thổ đi đấu giá mua, giá cả đoán chừng hội rất cao. Chợ đêm muốn gia nhập tranh đoạt không gian bảo vật tin tức dần dần truyền ra, tất cả cái thế lực đại lão dĩ nhiên là càng thêm khẩn trương lên, nhao nhao gia nhập vào không gian vòng ngọc cạnh tranh bên trong. Yến Vân Huyễn cũng bắt đầu cạnh tranh, chỉ là lần đầu tiên cử bài, liền đem không gian vòng ngọc giá cả tăng lên tới 20 vạn miếng linh tinh, 21 vạn miếng linh tinh, 22 vạn miếng linh tinh. Yến Vân Huyễn lần nữa cử bài, kêu giá 30 vạn miếng linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vân Huyễn trong lòng có hắn tính toán của mình, không gian vòng ngọc giá trị so chiến đồ cùng trận kỳ đều muốn chân quý, bởi vì đằng sau khác nhau, Yến tộc cũng không thiếu. Nhưng là, không gian bảo vật, Yến tộc lại một kiện đều không có. Hắn quyết định muốn chụp được một kiện không gian giới chỉ, mang về đưa cho Thái Gia Gia, dùng chúc mừng Thái Gia Gia 150 tuổi đại thọ. Yến Vân Huyễn Thái Gia Gia, chính là Yến tộc một vị bán thánh. Nếu là có thể có được Thái Gia Gia ủng hộ, Yến tộc người thừa kế vị trí, vậy thì ai cũng đoạt không đi. Chỉ cần Thái Gia Gia một cao hứng, mặc dù hắn hoa nhiều hơn nữa linh tinh, cũng sẽ không đã bị trách phạt. Nếu là có thể đủ đem chỗ có không gian bảo vật toàn bộ chụp được đến, vậy thì không còn gì tốt hơn. 30 vạn miếng linh tinh, đã là tương đương cao ngang giá cả, đem rất nhiều người đều cho dọa lùi. Vẫn còn cạnh tranh người, chỉ còn Yến Vân Huyễn, Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ Hàn Lệ, Mân Khu Quận Vương, Thái Thanh Cung Cung Chủ Dạ Tuệ Nghi. Yến tộc không hổ là bán thánh gia tộc, chỉ là Yến tộc một vị tuổi trẻ tiểu bối, có thể điều động 30 vạn miếng linh tinh, làm cho người không phục đều không được. Dạ Tuệ Nghi cái thứ nhất lựa chọn buông tha cho, nàng quyết định trước tạm thời đang trông xem thế nào, dù sao đằng sau còn có 4 kiện không gian bảo vật. Hàn Lệ cũng lựa chọn buông tha cho, không tăng giá nữa, ôm cùng Dạ Tuệ Nghi đồng dạng tâm tư. Mân Khu Quận Vương lại tương đương ưa thích chữ vật vòng ngọc, tiếp tục tăng giá, cùng Yến Vân Huyễn tranh đoạt được khó khăn chia lìa. Cuối cùng nhất, Yến Vân Huyễn dùng 38 vạn 7 ngàn miếng linh tinh giá cao, lấy được đệ nhất kiện không gian bảo vật. 38 vạn 7 ngàn miếng linh tinh, lần thứ nhất. 38 vạn 7 ngàn miếng linh tinh, lần thứ hai. Chấm. 38 vạn 7 ngàn miếng linh tinh, lần thứ ba. Thành giao. chữ vật vòng ngọc do đệ 793 số khách nhân lấy được. Chụp được chữ vật vòng ngọc, Yến Vân Huyễn rốt cục hãnh diện một hồi, mà ngay cả lông mi đều muốn vểnh lên, nhìn về phía Trần Hy Nhi thời điểm, cũng nhiều vài phần ngạo nghễ chi khí, giống như là đang nói. Thấy không, Trương Nhược Trần tính toán cái gì, bổn công tử thế nhưng mà tại tài lực bên trên lực áp thiên ma lĩnh những đại nhân vật kia, cái này mới xem như bản lĩnh thật sự. Yến Vân Huyễn lại không biết, hắn là ra lấy hết danh tiếng, tuy nhiên lại đem thiên ma lĩnh tất cả thế lực lớn người cầm lái đều cho đắc tội. Hơn nữa, hắn tốn hao lớn linh tinh mua sắm không gian vòng ngọc tại Trương Nhược Trần trong mắt có thể nói là không đáng một đồng. Chính yếu nhất sự tình, những linh tinh kia còn toàn bộ đều muốn rơi vào Trương Nhược Trần hầu bao. Yến Vân Huyễn dùng người thắng tư thái, hướng Trương Như ở trước mắt nhìn thoáng qua, nói. Trương Nhược Trần, ngươi không phải muốn cho Yên Trần quận chúa mua sắm một kiện không gian bảo vật như thế nào đều không có ra giá. Chẳng lẽ là đã không có linh tinh? Trương Nhược Trần không có cố ý nâng giá, đã là rất không phụ lòng hắn. Lại thật không ngờ, hắn rõ ràng còn cố ý đến khiêu khích Trương Nhược Trần, khiến cho Trương Nhược Trần không muốn làm thịt hắn đều không được. Trương Nhược Trần nói, không phải còn có 4 kiện không gian bảo vật. Hạ một kiện không gian bảo vật ta nhất định toàn lực chụp được, hy vọng Yến công tử không muốn cùng ta tranh đoạt. Như vậy sao được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhất mai không gian vòng ngọc bổn công tử là chụp được đến đưa cho Thái Gia Gia. Thứ hai miếng không gian bảo vật đương nhiên cũng muốn chụp được đến, đưa cho Hy Nhi muội muội. Yến Vân Huyễn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trương Nhược Trần nói, Yến công tử, chúng ta không nên liều đến lưỡng bại câu thương mới tốt sao? Yến Vân Huyễn nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao cũng là tại phòng đấu giá, ai nhiều tiền, bảo vật dĩ nhiên là quy ai. Hy Nhi muội muội, ngươi nói có đúng hay không? Trần Hy Nhi lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói. Hạ một kiện không gian bảo vật, Yến công tử thật sự muốn đập cho ta. Thế nhưng mà, giá cả như vậy đắt đỏ. Mấy chục vạn miếng linh tinh mà thôi, tại ta Yến Vân Huyễn trong mắt còn không coi là cái gì. Yến Vân Huyễn tràn đầy tự tin nói. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc, chưa từng gặp qua người ngu ngốc như vậy, còn chưa bắt đầu cạnh tranh, tự dám nói ra loại lời này. Như thế này, đệ nhị kiện không gian bảo vật bắt đầu cạnh tranh, xem hắn như thế nào hạ được đài. Không để cho Trương Nhược Trần đợi bao lâu, đệ nhất kiện không gian bảo vật vừa mới đập xong, đệ nhị kiện không gian bảo vật đã bị đưa lên bàn đấu giá. Đó là một miếng phỉ thúy lục chiếc nhẫn, thượng diện điêu khắc lấy phượng văn, chế tác tinh tế, đặc biệt hoa mỹ, vừa vặn thích hợp nữ tử đeo. Bạch Hư Linh nói, đây là một kiện không gian chữ vật giới chỉ, cách dùng cùng công năng cùng cái kia một chỉ chữ vật vòng ngọc không sai biệt nhiều. Nhưng là, cái này một chỉ không gian giới chỉ nội không gian, so với kia một chỉ chữ vật vòng ngọc muốn rộng lớn gấp đôi, chừng 24 lập phương. Thực không dám đấu giếm, mà ngay cả ta đều thập phần ưa thích cái này một chiếc nhẫn chữ vật, nếu là có người có thể đem nó chụp được, hướng ta cầu hôn, nói không chừng ta lập tức sẽ đáp ứng. Nghe nói như thế, ngồi ở phía dưới Tư Hành Không con mắt sáng ngời. Nhưng là, rất nhanh ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống dưới, hết cách rồi, không gian bảo vật thật sự quá mắc, hắn căn bản mua không nổi. Phía trước một kiện chữ vật vòng ngọc đều đánh ra 48.7000 miếng linh tinh giá cao, cái này một kiện chữ vật giới chỉ giá cả, nhất định sẽ rất cao. Thật tốt quá, nếu là ta có thể đem cái này một chiếc nhẫn chữ vật chụp được, đưa cho Hy Nhi muội muội, đoán chừng nàng cũng sẽ cảm động được gả cho ta. Yến Vân Huyễn kích bắt đầu chuyển động, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Mân khu quận vương hướng về xa xa Dạ Tuệ Nghi khách quý đấu giá mua thất nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra tự tin thần sắc, thầm nghĩ. Sư tỷ có lẽ cũng rất ưa thích cái này một kiện không gian giới chỉ, nhất định phải chụp được đến đưa cho nàng. Mân khu quận vương cùng Dạ Tuệ Nghi đã từng đều là Thái Thanh cung đệ tử, quan hệ thập phần thân mật, thiếu một ít liền trở thành tình nhân. Chỉ tiếc, về sau đã xảy ra một ít hiểu lầm, hai người cuối cùng nhất không có đi cùng một chỗ. Cái này chuyện cũ, vẫn luôn là thiên ma lĩnh võ giả nói chuyện say xưa chủ đề. Có người nói, Mân khu quận vương tuổi trẻ thời điểm, thái quá mức phong lưu, có được nhiều vị hồng nhan chi kỷ, bởi vậy chọc giận Dạ Tuệ Nghi, cho nên Dạ Tuệ Nghi mới cự tuyệt hắn. Cũng có người nói, là vì Dạ Tuệ Nghi đích sư tôn vì để cho Dạ Tuệ Nghi có thể tiếp quản Thái Thanh Cung, cho nên mới bổng đánh Nguyên Ương, cố ý tách ra hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ đạo giới, truyền lưu phiên bản rất nhiều, không có người biết rõ năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, dù sao có một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là Mân khu quận vương đến bây giờ đã còn yêu lấy Dạ Tuệ Nghi. Chỉ cần Thái Thanh Cung gặp được bất luận cái gì nguy nan, Mân khu quận vương đều trước tiên phái đại quân trước đi giải cứu. Mân khu quận vương đối với cái kia một mai không gian giới chỉ tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào đều muốn chụp được đến. Bạch Hư Linh nói. Không gian chữ vật giới chỉ, khởi đập giá, 10 vạn miếng linh tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 miếng linh tinh. 11 vạn miếng linh tinh. 12 vạn miếng linh tinh. 15 vạn miếng linh tinh. Chỉ là trong nháy mắt, không gian giới chỉ giá cả, đã bị dốc lên đến 30 vạn miếng linh tinh. Trương Nhượng Trần cũng tượng trưng kêu hai lần giá cả, nhưng là, thấy mọi người kêu giá như thế kịch liệt, tự tạm thời ngừng lại, không hề kêu giá. Hoàng Yên Trần sớm đã bị chữ vật giá trị giá cả cho khiếp sợ ở, vụng trộm truyền âm cho Trương Nhượng Trần, nói. Ngươi lúc này đây thế nhưng mà kiếm lớn một số, có phải hay không có lẽ mời khách? Không có vấn đề. Đêm nay đấu giá hội bên trên, sư tỷ nhìn chúng bất kỳ vật gì, có thể tùy tiện chọn lựa. Trương Nhượng Trần thập phần hào phóng nói. Đây chính là ngươi nói, ta mới sẽ không khách khí. Hoàng Yên Trần ngẩng lên tuyết trắng tiêm vểnh lên cái cằm, dài nhọn cái cổ trắng ngọc hình thành một cái xinh đẹp độ cong, lạnh lấy một trương tinh xảo mặt đồng trong lại lộ ra không vì người xem xét vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, không gian giới chỉ giá cả, đã nhảy lên tới 60 vạn miếng linh tinh. Cuối cùng vẫn còn kêu giá lại chỉ còn Yến Vân Huyễn cùng Mân Khu Quận Vương, không gian giới chỉ tuy nhiên chân quý, nhưng là, giá trị dù sao có hạn, tất cả mọi người là sống gần trăm năm đại nhân vật, cũng không mất đi lý trí kêu giá. Cách chương.